Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2436, phong ấn phản phệ. Cái này, Lam Phong mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn Tử La Lan tấm kia gần trong gang tấc trên mặt. Trong đại não trống rỗng, trong thân thể phảng phất có vô số điện lưu đang chảy. Như giật điện cảm giác tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách. Hắn không nghĩ tới Tử La Lan cử động hội đột nhiên như thế. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Tử La Lan như thế tiếp xúc thân mật. Một cỗ đặc biệt cảm giác tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho đáy lòng của hắn nhấc lên vô số gợn. Sóng tới, theo cùng Tử La Lan lần thứ nhất gặp mặt, lại đến cùng với nàng quen biết hiểu nhau. Đã từng màn phảng phất điện ảnh đồng dạng tại Lam Phong trong óc không ngừng mà chiếu phim mà. Qua. Trong mắt hắn Tử La Lan là như vậy cao không thể chạm. Tựa như là không ăn khói lửa thần tiên tỷ tỷ đồng dạng. Cứ việc nàng hội ở trước mặt hắn nói đùa. Sẽ đối với hắn tiến hành trêu chọc. Nhưng là Lam Phong lại là biết rõ hắn cùng với nàng có lớn lao khoảng cách. Như là vượt qua thời không đồng dạng. Vĩnh viễn không có khả năng cho tiếp xúc với nhau. Thế nhưng là Tử La Lan cái này cái hôn này lại là để Lam Phong loại kia cảm giác không còn sót lại. Chút gì, cái này một nụ hôn. Không thể nghi ngờ là tại Lam Phong trong đầu lưu lại không cách nào ma diệt ảnh hưởng. Nụ hôn này cùng người khác hôn hoàn toàn khác biệt. Rất ôn nhu, sách. Tại Lam Phong vì Tử La Lan cái hôn này mà cảm thấy thất thần lúc. Hắn chỉ cảm thấy bờ môi có một trận như là cá trạch đồng dạng hoa nhuận đồ vật đảo qua. Cái kia cảm giác mãnh liệt truyền đến làm cho cả người hắn hô hấp cũng không khỏi đến đình chỉ. Tim đập nhanh hơn. Khanh khách, nhìn lấy Lam Phong cái kia trừng to mắt cùng co vào đồng tử. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ tại bên miệng hắn quét một chút. Lập tức liền không lưu luyến chút nào địa lùi về. Buông ra, cười khanh khách âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong vẫn như cũ là đứng chết chân tại chỗ không có từ Tử La Lan cái này bất chợt tới hôn bên. Trong lấy lại tinh thần. Tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tại sao có thể như vậy? Nàng vậy mà cưỡng hôn ta. Thấy thế, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt nụ cười chi sắc càng phát ra nồng đậm. Nàng lè lưỡi liếm liếm bờ môi lộ ra hai khỏa gợi cảm răng mèo. Mang theo hí ngược cùng tiếng nhạo báng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hôn môi loại cảm giác này cũng chả có gì đặc biệt. Ách, người đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao? Nghe nói Tử La Lan lời nói. Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điều mở miệng cười. Con hàng này đầu lưỡi không tự chủ được duỗi ra lưu luyến liếm liếm bên môi cái kia lưu lại một. Vòng tàn hương. Xú tiểu tử. Người nói người nào chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tử La Lan xòe bàn tay ra nắm lấy Lam Phong cổ áo phảng phất muốn đem cả người hắn cho nhấc lên. Một mặt bất mãn mở miệng. Khụ khụ, không có, không có, là ta chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Yêu tinh, ta sai, yêu tinh. Lam Phong hai tay giơ lên cao cao một bộ ta đầu hàng. Ta nhận thua, ta nói xin lỗi bộ dáng. Nhìn thấy Tử La Lan sắc mặt kia hơi chậm, nắm lấy nàng cổ áo tay dần dần buông ra, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, đón đến điều mở miệng cười. Cái kia, yêu tinh tỷ, lần sau ngươi hôn ta thời điểm có thể hay không nhắc nhở trước ta một chút? Một là để cho ta tốt có chuẩn bị tâm lý, hai là để cho ta cũng tốt phối hợp một chút ngươi nha. Xú tiểu tử. Ngươi còn dám ba hoa, muốn ăn đòn, nghe vậy, Tử La Lan thần sắc nghiêm lại, tay ngọc giò ra mang theo lực lượng cường đại hướng về Lam Phong trên mặt quất tới. Hừ, khụ khụ, thế mà, bàn tay nàng còn chưa rơi xuống, nàng khuôn mặt phía trên lại hiện ra một vệt trắng xám chi sắc, che ngực ho kịch liệt thấu lên, ngươi thế nào, thấy thế, Lam Phong sắc mặt biến hóa. Xòe bàn tay ra đem Tử La Lan thân thể vịn, một mặt lo lắng địa mở miệng, không có việc gì, chẳng qua là phong ấn phản phệ thôi, qua một hồi liền sẽ tốt hơn rất nhiều. dìu ta nằm trên giường đi nghỉ ngơi một chút đi. Tử La Lan nhẹ nhàng địa lắc đầu, một mặt mỉm cười mở miệng. Nữ nhân này vốn là khuynh quốc khuynh thành, cười rộ lên thời điểm càng thêm mê người. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem Tử La Lan vịn tại trên giường nằm xuống. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người nghỉ ngơi một chút. Tử La Lan ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, nở nụ cười mở miệng. Còn đi sao? Lam Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tử La Lan vẻ mặt thành thật mở miệng. Không đi. Tử La Lan nhỏ mở miệng cười. Thật không đi? Lam Phong hỏi lần nữa. Thật không đi? Tử La Lan nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tốt, người nghỉ ngơi thật tốt. Ta ngay tại sát vách. Lam Phong thật sâu nhìn Tử La Lan liếc một chút, lập tức quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hô, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, nhìn lấy cái kia chậm rãi khép kín cửa phòng, Tử La Lan đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Nháy mắt sau đó, kêu đau một tiếng theo nàng trong cổ họng truyền ra. Trên lưng nàng phong ấn đồ án lại là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Vô tận màu tím đen phù văn theo nàng phía sau lưng ngang dọc hướng về thân thể nàng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt chính là phủ đầy nàng toàn thân. Từ xa nhìn lại tựa như là rất nhiều tử xiềng xích màu đen đem Tử La Lan cho quấn quanh khóa lại. Đại lượng có lấy tính ăn mòn sát khí thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Như là ngọn lửa màu tím đen tại đốt cháy nàng thân thể đồng dạng. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Tử La Lan trái tim. Làm cho nàng mỹ lệ gương mặt bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn cùng khó coi. Đại lượng mồ hôi lạnh thì là theo trong cơ thể nàng toát ra. Chỉ là trong nháy mắt trên trán nàng chính là hiện ra đại lượng mồ hôi đến. Cưỡng ép xuất quan đối nàng tạo thành đại giới thật sự là quá khổng lồ. Nàng phong ấn chỗ tiến hành phản phệ vượt xa nàng đủ khả năng cực hạn chịu đựng phạm vi. Phong ấn phản phệ tựa như là con kiến phệ cốt, độc xà phệ tâm đồng dạng. Đau đớn đến khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Mỗi một lần phong ấn phản phệ tựa như là kinh lịch một trận luân hồi tử vong. Loại thống khổ này, căn bản cũng không phải là người đủ khả năng tiếp nhận. Cho dù là thần, cũng đều không thể thừa nhận. Răng rắc, những cái kia phủ đầy Tử La Lan trên lưng cái kia phong ấn đồ án trung tâm phong ấn. Chi môn lặng yên ở giữa hiển hiện, rồi rào hấp lực bạo phát. Cái kia phủ đầy Tử La Lan toàn thân phù văn tại thời khắc này hóa thành thực chất xiềng xích đối. Thân thể nàng tiến hành lôi kéo, làm cho nàng cái kia gợi cảm dáng người không tự chủ được cuộn tròn rúc vào một chỗ. Toàn thân cốt cách phát ra bẻ gãy giống như không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Xì xì xì, những cái kia còn quấn Tử La Lan mặt ngoài thân thể hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm lợi hại. Thân thể nàng tại trong ngọn lửa kịch liệt giãy giụa lấy. Mồ hôi lạnh theo gò má nàng không ngừng mà chảy xuôi xuống. Bành, ngay tại lúc này, gian phòng cửa lớn lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Một đạo toàn thân tản ra nồng đậm hàn khí bóng người lại là giống như cơn lốc địa xông tới. Ngươi tới làm gì? Đi mau, đi cho ta, đi a. Nhìn lấy cái kia xông tới Lam Phong. Cái kia một mặt thống khổ Tử La Lan lại là hơi sững sờ. Lập tức đối với Lam Phong hét lớn. Bây giờ nàng bộ dáng nhất định rất dữ tợn dọa người cùng xấu xí a. Nhất định sẽ dọa sợ tiểu tử kia. Mình tại tiểu tử kia trong lòng hình tượng nhưng là toàn hủy. Không biết vì cái gì. Tử La Lan trong đầu có rất nhiều lung ta lung tung suy nghĩ lóe qua. Nghe được Tử La Lan gào thét. Nhìn nàng kia giữ tận thống khổ bộ dáng, Lam Phong chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, một cỗ trước đó chưa từng có đau lòng tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi nhanh lên a, muốn chết phải không? Nhìn thấy Lam Phong không đi, Tử La Lan trong lòng có thể nói là lo lắng vạn phần. Tức giận mở miệng, lúc trước Hỏa Phượng chính là vì cứu nàng bị cái này phong ấn cho cùng một chỗ phong ấn. Vật này không phải chết, mà là vật sống. Oanh xùy, theo Tử La Lan lời nói rơi xuống. Nàng phía sau lưng phong ấn cái kia cửu đầu long mãng tại thời khắc này phảng phất sống tới đồng. Dạng, phát ra rít lên một tiếng, hóa thành đại lượng xiềng xích hướng về Lam Phong quấn quanh mà đến. Đi mau! Thấy thế, Tử La Lan sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, hai tay giò ra đem cái kia đối với lấy Lam Phong quấn quanh mà đi rất nhiều xiềng xích bắt lại. Nhìn đến ngươi thống khổ này bộ dáng, nếu như ta quay đầu liền đi, ta còn tính là cái nam nhân a? Nhìn lấy ngươi thống khổ này bộ dáng, không biết vì cái gì ta tâm hội không hiểu đau đớn cùng khó chịu, hận không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận phần này thống khổ. Nếu như cái đồ chơi này thật có ngưu bức như vậy, như vậy thì ngay cả ta cũng cùng một chỗ phong ấn phản vệ đi. Lam Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tử La Lan, từ bỏ tất cả phòng ngự, giang hai cánh tay tùy ý cái kia vô số phong ấn xiềng xích đối với hắn quấn quanh mà đến. Mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng, oanh xùy, chi chi ckittt, suy suy suy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Tử La Lan rốt cuộc bắt không được cái kia rất nhiều xiềng xích. Bọn họ giống như từng cái giữ tợn độc xà bỗng nhiên xông vào đến Lam Phong trong thân thể, đem hắn thân thể cho quấn quanh. Đại lượng ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tại Lam Phong mặt ngoài thân thể bốc cháy lên. Một cỗ bứt rứt đau tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Cường đại sức kéo theo cái kia rất nhiều trên xiềng xích bạo phát, lôi kéo Lam Phong thân thể nặng nề mà té nhào vào trên giường, đem Tử La Lan cái kia dẫn lửa thân thể cho nặng nề mà áp tại dưới thân. Lam Phong thân thể cùng Tử La Lan thân thể thân mật tiếp xúc với nhau, mềm mại cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân. Thế nào, yêu tinh tỷ, cái kia ra hỏa phân ra bộ phận lực lượng đến phong ấn ta, người bên kia có phải hay không dễ chịu nhiều? Lam Phong nhìn trước mắt tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt lại là cố gắng gạt ra một cái nhàn nhạt nụ cười đến. Thản nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy trên mặt hắn rào rạt nụ cười, Tử La Lan trong lòng lại là tức giận vừa cảm động. Tức giận mở miệng, nguy hiểm a, ta còn thực sự không có cảm thấy. Người cũng đừng quên mình là Long Hoàng truyền nhân đến lấy. Cái này nho nhỏ phong ấn làm sao có thể làm gì được ta? Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức nhỏ mở miệng cười. Lúc này đã có một đầu vô cùng sắc bén xiềng xích xuyên thủng thân thể của hắn hướng về trái tim của hắn quấn quanh mà đi. Đồng thời tại hắn trên lưng, vô số phù văn hội tụ một cái. Một cái cùng loại cùng Tử La Lan trên lưng phong ấn đồ án chậm rãi hiển hiện, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ ngưng tụ. Lam Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong thân thể của hắn tất cả lực lượng đều tại bị giam cầm phong tỏa. Ngươi cái này ngốc. Thấy thế, Tử La Lan nhịn không được mở miệng mắng. Thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong liền đem miệng hung hăng hôn lên Tử La Lan trên môi. Một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.